Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 279, chương 280, Thần Châu Quách Gia. Đột nhiên ban đầu sáng sủa không gió khí hậu, trong chớp mắt cuồng phong gào thét, vừa vặn giơ lên trong tay vũ khí đảo chủ trực tiếp bị cuồng phong cho thổi bay. Diệp Tâm Trần trợn mắt há hốc mồm, thấy được toàn bộ trên hải đảo sinh linh đều bị thổi tới trên bầu trời. Rất nhanh cuồng phong hình thành một cái to lớn vòi rồng. Theo thời gian chuyển rời, vòi rồng càng ngày càng nhiều, cơ bản đem toàn bộ đảo nhỏ cho rửa sạch một bên. Diệp Tâm Trần mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống. Hắn không nghĩ tới cái này địa sát thất thập nhị thuật khủng bố như vậy. Một chiêu này pháp thuật tạo thành phá hư, có thể so với Niết Bàn trong lúc cường giả. Biết mình gặp rắc rối, Diệp Tâm Trần nhanh chóng đem pháp thuật cho rút lui, người hóa thành hư ảnh, vẫy tay một cái sử dụng địa sát 12 trong sách vận chuyển thuật, đem những cái này dọa sắc mặt trắng bệch người cho đón lấy đi xuống. Từ đầu đến cuối, cũng chỉ có Yêu Nguyệt đứng ở chỗ cũ không hề động. Vô luận cơn lốc có bao nhiêu lớn, Yêu Nguyệt trong tay Tu La Đao cắm trên mặt đất, phong căn bản thổi không lên nàng. Đương nhiên cái này cũng là bởi vì Diệp Tâm Trần không có nhằm vào Yêu Nguyệt. Bằng không thì thật sự là khó mà nói. Tất cả các loại đều ổn định lại sau, Diệp Tâm Trần thấy được đã rách tung tóe không còn hình dáng hải đảo. Hắn biết những cái này đều là mình làm, sợ bọn người kia tìm chính mình phải bồi thường. Diệp Tâm Trần kéo lấy Yêu Nguyệt trực tiếp ngự phong mà đi. Địa sát thất thập nhị thuật cái gì cũng tốt, liền là tốc độ có chút chậm chạp. Năm đó Tôn Ngộ Không có cân đầu vân bù đắp những cái này khuyết điểm. Hiện tại Diệp Tâm Trần Tử Linh Thiên Vũ cũng có thể bù đắp những cái này khuyết điểm. Tử Linh Thiên Vũ tốc độ đương nhiên so ra kém cân đầu vân. Thế nhưng tại nhân gian những người phàm tục này chung, Tử Linh Thiên Vũ tốc độ, bọn họ căn bản phát hiện không được. Ban đầu Diệp Tâm Trần phải không dám đem Tử Linh Thiên Vũ tốc độ đề thăng tối cao. Thế nhưng Diệp Tâm Trần tại thất thập nhị biến chung tìm đến luyện thể thuật. Nếu như tu luyện tới nhất định tầng thứ, Diệp Tâm Trần liền có thể bỏ qua Tử Linh Thiên Vũ tốc độ, tận lực có thể đem tốc độ đề thăng tối cao. Kỳ thật để cho Diệp Tâm Trần nhớ thương chính là Bát Cửu Huyền Công. Cái đồ chơi này tu luyện thành công nói, quản chi tại thần linh chung, lấy cường đại thân thể cũng có thể hoành hành vô kỵ. Tiểu Nguyệt, ngươi không thể bay sao? Nhìn xem ôm thật chặt chính mình Yêu Nguyệt, Diệp Tâm Trần hỏi. Yêu Nguyệt không nói gì, chỉ là đem đầu chôn ở Diệp Tâm Trần trong lòng. Công tử ôm ấp thật là thoải mái, thấy được Yêu Nguyệt tới lại xác định chính mình, Diệp Tâm Trần cũng không nói gì thêm. Phía trước có một chiếc thuyền, cái này phụ cận chính là Tây Châu Đại Lục gần biển. Nhất định là đi thông Tây Châu Đại Lục, chúng ta lên đi. Yêu Nguyệt tuy rằng không nghĩ rời đi Diệp Tâm Trần ôm ấp, thế nhưng nàng cũng đau lòng Diệp Tâm Trần, sợ Diệp Tâm Trần mệt lấy. Gật đầu đồng ý, Diệp Tâm Trần tiện tay biến hóa ra một khối tấm ván gỗ, mang theo Yêu Nguyệt đứng ở trên ván gỗ, giả bộ như gặp rủi ro người. Công tử, giống như có người gặp nạn. Trên thuyền buôn thuyền trưởng đối với mình ra công tử nói. Không cần lo cho bọn họ, chúng ta nhanh chóng đem nhóm này hàng hóa đưa trở về. Hảo lại vớt cái này cuối cùng một bút. Chúng ta cũng không muốn trở lại Tây Châu Đại Lục. Tây Châu Đại Lục nhân loại căn bản cũng không có khả năng chính là thú nhân đối thủ. Chớ nhìn hắn nhóm bốn phía tìm trợ thủ, thế nhưng mà thú nhân có thú thần, tới nhiều hơn nữa cũng là đưa đồ ăn. Quách Hưng không đếm xỉa tới nói. Thế nhưng mà đương Quách Hưng thấy rõ ràng đứng ở trên ván gỗ Yêu Nguyệt, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Đi, đem thuyền lái qua đi. Quách Hưng gọi thuyền trưởng. Vừa vặn công tử không phải nói không muốn cứu người sao? như thế nào hiện tại ngược lại như vậy tích cực. Mặc dù có nghi hoặc, thế nhưng thuyền trưởng vẫn là đem thuyền lái qua đi. Có thể nhìn rõ ràng Sở gặp rủi ro yêu nguyệt cùng Diệp Tâm Trần sau. Hắn nhịn không được lắc đầu thở dài. Hai người kia muốn xui xẻo. Đường thương thuyền buông xuống cầu thang mạn. Yêu Nguyệt cùng Diệp Tâm Trần leo đi lên. Yêu Nguyệt lên trước đi. Diệp Tâm Trần cũng làm ra vẻ leo đi lên. Thế nhưng mà chậm một bước Diệp Tâm Trần lên thuyền sau, phát hiện khắp nơi đều là máu tươi. Yêu Nguyệt lại giết người. Tiểu Nguyệt, tình huống như thế nào? Diệp Tâm Trần vừa vặn không có chú ý tới. Như thế nào những người này cứu mình? Yêu Nguyệt còn muốn giết người đâu này? Công tử, vừa vặn những người này thương lượng phải đợi ngươi đi lên. Đem ngươi ném xuống, Yêu Nguyệt ủy khuất nói. Hả, đem ta ném xuống? Diệp Tâm Trần nhất thời vô ngữ. Ban đầu nghĩ cọ một cái thuyền, chậm rãi hướng Tây Châu Đại Lục tiến đến. Lại không nghĩ tới trên đường đi lại không có sóng yên biển lặng quá. Bọn họ đều muốn đem ta ném xuống. Ngươi liền đem những cái này người ném xuống đi. Diệp Tâm Trần không sao cả nói. Đạt được Diệp Tâm Trần chỉ thị, Yêu Nguyệt trực tiếp một cước một cái, đem những cái này tay chân toàn bộ đá xuống biển đi. Hai vị, là ta thủ hạ không có mắt, còn hy vọng hai vị đừng nên trách. Quách Hưng lau lau trên trán mồ hôi lạnh, vừa vặn bị vứt xuống thế nhưng mà có Tam Trọng Thiên Cường già. Tam Trọng Thiên Cường đại tồn tại, cư nhiên cái này lạnh như băng nữ hài tử trên tay. Một chiêu đều tiếp bất quá, quá dọa người, ban đầu trong lòng của hắn còn có một ít không tốt ý nghĩ. Thấy được cái này hết thảy trong chớp mắt liền thành thật. Còn không nhanh chóng cho ta đi chuẩn bị một chút ăn. Diệp Tâm Trần phất phất tay. Không có cái này Quách Hưng, những cái kia tay chân khẳng định không dám đối với chính mình đánh. Mấy cái tay chân nghĩ muốn đem mình ném hải lý, khẳng định cũng nhận được người này sai khiến. Sai khiến Diệp Tâm Trần không có nói ra mà thôi. Thấy được Diệp Tâm Trần không có truy cứu chính mình, Quách Hưng nội tâm buông lỏng một hơi. Hắn còn tưởng rằng Diệp Tâm Trần tin tưởng những ngưỡng người này chính mình tự chủ trương. Lại không biết, Diệp Tâm Trần đã sớm đoán được hắn. Chỉ là Diệp Tâm Trần không có đem cái này kiến hôi để vào mắt. Không có xuất thủ mà thôi. Vừa lúc đó, Diệp Tâm Trần nghe được một tiếng 10 phần mỹ diệu tiếng ca. Diệp Tâm Trần tỉ mỉ lắng nghe một hồi. Cái này tiếng ca 10 phần mỹ diệu. Diệp Tâm Trần chỗ nghe được nhất mỹ lệ tiếng ca, trừ huyễn linh nữ yêu bên ngoài, cũng liền vừa vặn phát ra thanh âm. Thanh âm gì? Diệp Tâm Trần hỏi. Không có, không có cái gì. Quách Hưng khẩn trương. Không có cái gì, ngươi khẩn trương làm cái gì? Mang ta đi nhìn xem. Diệp Tâm Trần cầm lấy Quách Hưng liền hướng thanh âm truyền đến phương hướng. Đi đến, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi không nên quá phận, ta thế nhưng mà Thần Châu Đại Lục người, nhưng không phải là các ngươi cái này Thâm Sơn cùng Cốc Tây Châu Đại Lục. Quách Hưng thấy được, ngăn cản không được Diệp Tâm Trần chỉ có thể uy hiếp nói. Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái, trực tiếp vung tay lên, một cái trong đó thủy thủ tất trực tiếp bay đến Quách Hưng trong miệng. Ngăn chặn oa oa kêu to Quách Hưng. Quách Hưng bị cỗ này mùi vị khác thường sáng mắt, nước mắt đều rơi ra tới. Đi đến thanh âm truyền ra phương hướng, nơi này cư nhiên là một cái bí mật phong buồng nhỏ trên tàu. Mở ra, Diệp Tâm Trần kêu lên, thế nhưng mà Quách Hưng không có động tĩnh, la lớn, ta chính là Thần Châu người Quách gia, người tốt nhất mở ra thuyền này khoang thuyền, bằng không thì liền cùng ta Thần Châu Quách gia là địch. Quách Hưng thật vất vả đem trong miệng tất thối phun ra, lại tiếp tục cao giọng kêu lên. Nha, nói lên Thần Châu thế gia, ta ngược lại là nhớ tới một cái gia tộc. Ta nói rồi muốn tiêu diệt bọn họ cả nhà. Quên đi quên đi, thời gian cũng không còn nhiều lắm đi. Diệp Tâm Trần nghĩ đến cái kia đã từng đem yêu nguyệt bắt lấy Kim Thành Ngọc, thần châu đại địa Kim gia người. Ngươi là thần châu chỗ nào? Diệp Tâm Trần trước muốn hỏi rõ ràng một cái. Thần châu đại lục thế nhưng mà chia làm thần châu đại địa, thần châu bắc vực, thần châu tây vực, thần châu nam cương, thần châu đông hải, năm cái địa phương. Trong đó liền thuộc thần châu đại địa thực lực cường đại nhất. Nơi đó là nhân loại huy hoàng nhất địa phương. Rất cường đại môn phái đều tụ tập tại thần châu đại địa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.